Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1377, Nam Bắc đại chiến. 3. Từ chiến đấu bắt đầu, Lăng Trần một mực không để cho Quý Cương hiện thân, chính là vì đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, vốn là muốn cho Quý Cương đột nhiên phát động đánh lén, trợ giúp Lăng Khôn cùng Trần Tuấn Phong giải quyết phương Nam Lăng ra hai tên thiên bảng cao thủ. Ai biết được Lăng Kiên vậy mà cũng là thiên bảng cao thủ. Cho nên, Lăng Trần đành phải để Quý Cương trước giải quyết Lăng Kiên lại nói. Dưới mắt, Lăng Kiên đã bị trọng thương. Dù cho Quý Cương không xuất thủ, hắn cũng không phải Từ Minh đám người đối thủ. Lăng Kiên hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Sắc mặt khó coi hướng phía đằng sau thối lui. Giao trong tay Lăng Ngạo cùng Lăng Phong thấy tình thế không ổn, lập tức thối lui chiến đấu. Cấp tốc trở lại Lăng Kiên bên người. Đem gia chủ bảo hộ ở phía sau mình. Cảnh giác nhìn lấy đám người. Lúc này, Tần Cảnh Long còn có Chu Tình bọn hắn đều đi tới. Phương Nam Lăng ra địa bảng cao thủ cùng những cái kia tiểu tạp ngư đã bị bọn hắn giải quyết. Chỉ muốn xử lý ba người này, Phương Nam Lăng ra sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Lăng Trần, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Cách đó không xa, Lăng Hải Thiên nhẹ quát nói. Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, chỉ coi không nghe thấy đối phương, tự mình hướng đi Lăng Kiên, mở miệng nói: "Lăng gia chủ, đầu hàng đi, các ngươi không có cơ hội." "Đầu hàng?" Lăng Kiên khẽ hừ một tiếng. "Lăng Trần, ngươi cảm thấy ta thua sao?" "Không, ngươi sai, trong mắt ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không thua." Nói xong, Lăng Kiên đột nhiên gầm thét nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay." Thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái thời điểm, Lăng Hải Thiên bên kia đột nhiên truyền đến động tĩnh. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Cao tay ghìm chặt Lăng Hải Thiên cổ, một thanh sắc bén dao găm chính gác ở Lăng Hải Thiên yếu hại bên trên. Biến cố bất thình lình, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Lăng Cao, ngươi làm cái gì vậy?" Đứng ở một bên Lăng Quân quát nói. Tranh thủ thời gian bỏ đao xuống, nói, Lăng Quân liền muốn xông tới. "Dừng lại." Lăng Cao lạnh lùng nói ra. "Nếu như không muốn hắn chết lời nói, đều cho ta đứng yên đừng nhúc nhích. Nếu ai dám tiến lên một bước, ta lập tức giết hắn." Lăng Trần nhìn lấy Lăng Cao, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Nguyên lai ngươi đúng vậy phương Bắc Lăng ra bên trong phản đồ. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, đến cùng là ai bại lộ phương Bắc Lăng ra bí mật cứ điểm. Ngươi, Lăng Quân còn có Lăng Đáo, ba người các ngươi cũng có thể. Ta nguyên lai tưởng rằng lại là Lăng Quân, không nghĩ tới lại là ngươi." Lăng Cao cười lạnh nói: "Coi như ngươi biết rồi thì phải làm thế nào đây? Ngươi bây giờ có thể bắt ta như thế nào?" Lăng Trần nhún vai nói: "Ta không thể đem ngươi như thế nào. Cho nên, ngươi muốn cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào?" Cách đó không xa, Lăng Kiên tiếp lời nói: "Ta nói qua, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Thắng lợi vĩnh viễn ở chúng ta bên này. Hôm nay, vừa vặn đem bọn ngươi phương Bắc Lăng ra người một mẻ hốt gọn." "Vì cái gì?" Lăng Hải Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao phải phản bội ta?" "Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Ta cùng Lăng Quân cùng là trợ thủ của ngươi, vì phương Bắc Lăng ra tận tâm tận lực. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi chỉ coi trọng Lăng Quân, cũng bởi vì hắn là thiên bảng cao thủ. Chỉ cần có chỗ tốt tất cả đều là của hắn. Sở hữu công việc bẩn thỉu việc cực đều là ta đi làm." "Lăng Hải Thiên, ngươi có nghĩ qua cảm thụ của ta sao? Cái này là ngươi phản bội ta nguyên nhân. Ta đối với phương Bắc Lăng ra vốn liếng rõ ràng nhất. Đi theo ngươi, phương Bắc Lăng ra vĩnh viễn cũng đừng hòng chiến thắng phương Nam Lăng ra. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì các ngươi quá tham. Phương Bắc Lăng ra có cái công cộng tài khoản, bên trong là phương Bắc Lăng ra sở hữu tiền tài. Ngươi thân là gia chủ, không biết rõ lớn mạnh phương Bắc Lăng ra, chỉ biết rõ hưởng thụ." Người nói, Người từ tài khoản bên trong tham ô bao nhiêu tiền? Còn có Lăng Quân, các ngươi hai cái đem Phương Bắc Lăng ra công cộng tài khoản xem như chính mình tư hữu ngân hàng. Muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, mà ta lại không được. Người cảm thấy đối với ta như vậy công bằng sao? Về sau Lăng Kiên tìm tới ta, hắn hứa hẹn ta, chỉ cần Phương Nam Lăng ra hoàn thành thống nhất, ta muốn cái gì có cái đó. Lăng Hải Thiên, cái này là khác nhau. Người biết không? Nghe nói như thế, một bên Lăng Quân giận quát nói. Lăng Cao, người nói vớ nói vẩn cái gì? Là ta nói bậy sao? Vẫn là ngươi chột dạ không dám thừa nhận. Ngươi, đủ rồi. Lăng Kiên lạnh lùng mở miệng nói. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Toàn giết, một tên cũng không để lại. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói nói. Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Trần lão, không cần đến khách khí với bọn họ. Toàn bộ giải quyết hết. Ngươi dám, Lăng Cao lớn tiếng gọi nói. Lăng Trần, ngươi tốt nhất đừng động. Bằng không, ta lập tức giết hắn. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Lờ đễnh nói ra, ngươi muốn giết liền giết. Có quan hệ gì với ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sống chết của hắn sao? Lăng Trần một lời nói lập tức để Lăng Kiên bọn người ngây ngẩn cả người. Lăng Trần, ngươi là Phương Bắc Lăng gia người. Khó nói ngươi, ai nói cho ngươi ta là Phương Bắc Lăng gia người? Cha ta là, nhưng ta không phải là. Lại nói, coi như ta là Phương Bắc Lăng gia người, ta cũng sẽ không thay loại người này bán mạng. Trong mắt của ta, không quản các ngươi khi bên trong ai chiến thắng, với ta mà nói đều không ý nghĩa. Ta chỉ để ý ích lợi của ta. Được, Lăng Kiên mở miệng nói. Chỉ cần ngươi mang người rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ nay về sau rốt cuộc không tìm ngươi gây chuyện. Thế nào? Lăng Trần cười nói. Đề nghị này cũng không tệ. Bất quá, ta còn có mấy chuyện không làm xong. Lúc trước Nam Vinh Nguyên bị các ngươi người giết chết. Còn có Lâm Y Y tiểu thư. Chỉ cần ngươi đem hung thủ giao cho ta, ta lập tức rời đi. Hung thủ, Lăng Kiên biến sắc, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Trần nói. Xem ra chúng ta đạt không thành hiệp nghị, bởi vì giết Lâm Y Y chính là ta. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Xem ra cái này trận chiến cuối cùng là tránh không được. Lăng Trần, chúng ta còn thừa lại 3 tên thiên bảng cao thủ. Nếu quả như thật động thủ, coi như ngươi đem chúng ta toàn giết, cũng phải giao ra cái giá không nhỏ. Đã người đều đã chết, ngươi cần gì phải lại vì bọn họ lãng phí tinh lực. Lăng Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá, liền để ta như thế rời đi, thực sự có chút không cam tâm. Muốn không, ngươi lại cho ta điểm chỗ tốt. Ta thật xa chạy tới nơi này, tốn thời gian lại tốn lực. Ngươi tổng phải cho ta một điểm đền bù tổn thất đi. Nghe nói như thế, Lăng Kiên hơi nhíu nhíu mày đầu. Hỏi, ngươi muốn cái gì? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng nói. Ta là tục nhân, các ngươi Phương Nam Lăng ra ngay cả tàu ngầm đều mua được. Còn có thể kiến tạo một tòa trên biển căn cứ. Chắc hẳn của cải nhà của các ngươi rất phong phú. Không bằng, ta hiểu được, 50 ức USD. Xem như chúng ta Phương Nam Lăng ra đưa cho ngươi tiền bồi thường. Ngươi cảm thấy thế nào? 50 ức, có phải hay không thiếu một chút? Ngươi cũng thấy đấy, ta còn chết đi mấy người. 6 tỷ USD. Lăng Kiên cắn răng nói. Lăng Trần, ngươi đừng lòng quá tham. Lăng Trần cười nói. Tốt à, đã Lăng gia chủ có thành ý như vậy. Vậy ta đáp ứng, mập mạp, tới thu tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.